Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1411, yên lặng ngắn ngủi. Nhìn bộ phim này tình huống liền biết, không quản núp ở chỗ nào, chỉ sợ đều chạy không thoát cáo giới hội ảnh hưởng. Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt trời vết nứt màu đen phảng phất biểu thị thế giới này tương lai. Tiền Thương Nhất cũng nhìn về phía bầu trời. Cỡ lớn đoàn đội điện ảnh cũng đều là dạng này. Tất cả mọi người bị cuốn vào âm mưu vòng xoáy bên trong. Vô luận là ai cũng chạy không khỏi. Đúng rồi. Ngô Đồng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Phía trước, Phổ Nhị giết không chết nguyên nhân. Người nói cùng thời gian có quan hệ. Những cái kia màu xanh lam sợi tơ tạo thành nhuyễn giáp bảo hộ lấy Phổ Nhị. Sở hữu thương thế đều tạm thời chứa đựng tại màu xanh lam sợi tơ bên trong. Trong lúc này, sở hữu phổ thông tổn thương hẳn là đều không có cách nào giết chết hắn. Về phần này một trạng thái sẽ duy trì bao lâu? Cùng về sau xử lý. Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mặt khác, kỳ thật ta có cái suy đoán. Này một hiệu quả kỳ thật cũng không phải là hắn kỹ năng hiệu quả. Tiền Thương Nhất gật đầu. Cáo giới hội thủ lĩnh. Ngô Đồng hỏi. Không nhất định, bất quá rất có thể. Đúng rồi, người tính toán đến đâu rồi? Tiền Thương Nhất đổi cái vấn đề. Ta, Ngô Đồng ngón trỏ tay phải chỉ mình mặt. Tiếp theo lắc đầu. Tạm thời còn không biết. Ta không muốn tham dự đến diễn viên tranh chấp bên trong. Ta cho rằng diễn viên hẳn là liên hợp cùng một chỗ chống cự địa ngục điện ảnh. Nhưng là, hiện tại xem ra giống như căn bản không có cách nào. Nếu như ngươi có muốn làm sự tình, ta đề cử ngươi cũng đi thành phố Khoan Vương. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Vì cái gì? Ngô Đồng trên mặt biểu lộ khó hiểu. Thiên Giang Nguyệt, ngươi biết, bọn họ vận khí tương đối tốt. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem bãi cỏ. Đồng thời thở dài, vận khí, Ngô Đồng cẩn thận suy nghĩ hai chữ này hàm nghĩa, nhưng lại không minh bạch bên trong ẩn chứa ý tứ. Mặt trời trái tim, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ngô Đồng. À, Ngô Đồng hiểu được, người nói là, bọn họ tìm được mặt trời trái tim. Không, là mặt trời trái tim tìm được bọn họ. Tiền Thương Nhất lắc đầu, vô luận là cáo giới hội hay là quỷ hút máu, lại hoặc là nhân loại cao tầng. Cũng sẽ ở thành phố Khoan Vương trên sân khấu này diễn xuất. Trừ phi ngươi không muốn tham dự cái này. Trốn đến, ngoài không gian đi. Nếu không, thành phố Khoan Vương đều là một cái lựa chọn tốt. Có chút ngoài ý muốn. Ngô Đồng vẻ mặt đau khổ. Chúng ta tại thành phố Hoa An chỉ là nhìn một chút mặt trời trái tim đều rất nguy hiểm. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà trực tiếp gặp. Hơn nữa còn là trái lại. Vậy mà là mặt trời trái tim tìm bọn họ. Tiền Thương Nhất yên lặng gật đầu. Trong lòng của hắn không phải là không ý nghĩ như vậy. Huống chi, thông qua hắn hỏi thăm mấy người được đến giải thích. Có thể xác định, tên là Tề Việt mặt trời trái tim là bởi vì Kỳ Thiên Tung này một góc sắc mới có thể tìm tới. Thiên Giang Nguyệt đám người. Mà Kỳ Thiên Tung đúng là hắn từng sắm vai nhân vật. Cũng là hắn cầm tới mặt trời tang lễ quyển cổ tịch này nhân vật. Lúc trước hắn coi là giữa hai bên không liên quan. Nhưng là hiện tại lại hồi tưởng chuyện cũ. Mới có thể ý thức rất nhiều chuyện đều không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Một ít việc nhỏ không đáng kể manh mối. Có thể sẽ tại về sau có tác dụng trọng yếu. Theo lý mà nói, hắn sắm vai Kỳ Thiên Tung. Tề Việt muốn liên hệ người hẳn là hắn. Nhưng mà tình huống thực tế lại là trừ hắn ra sở hữu đồng đội. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cho rằng, chính là bởi vì hắn từng sắm vai nhân vật là Kỳ Thiên Tung. Cho nên Tề Việt mới không thể tìm hắn. Chuyện này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm Tuyên Chỉ, Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Giang Ly đâu? Ngô Đồng quay đầu nhìn thoáng qua. Ta sẽ nói cho nàng biết. Ta đã biết, bất quá. Vì cái gì không nói cho Tuyên Chỉ? Trước ngươi không phải cùng hắn đồng thời hành động sao? Ngô Đồng có chút ngoài ý muốn. Tình huống phức tạp. Phía trước gặp được hắn thời điểm. Nhưng thật ra là đối địch trạng thái. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại lúc ấy tại nhà máy gặp được Tuyên chỉ cảnh tượng, chúng ta đều nghĩ lầm đối phương là cáo giới hội người. Vậy sao? Kia rất lúng túng. Tạm được, Tiền Thương Nhất tay phải nâng lên, ngón trỏ vuốt vuốt huyệt thái dương. Các ngươi đang nói chuyện gì? Giang Ly đi tới, bước kế tiếp kế hoạch. Ngô Đồng xoay người, ngươi vẫn tốt chứ? Không cần lo lắng cho ta. Giang Ly trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thương Nhất, nàng nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ta còn không có chính thức cùng ngươi nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc. Đáp, ta lúc đầu muốn giữ lại Phổ Nhị. Trên người hắn có quá nhiều bí mật. Bất quá ta không nghĩ tới tình huống sẽ chuyển biến xấu phải nhanh như vậy. Kỳ thật có chút vượt qua khống chế. Ngươi không cần thiết cảm tạ ta. Riêng này đem ngân sắc quang huy cũng đã đầy đủ đền bù tổn thất của ta. Lại nói, nếu như không phải ngươi đem Phổ Nhị át chủ bài đều bước ra tới. Chờ ta tới thời điểm, phỏng chừng hắn còn có thể đào tẩu. Ngươi cũng có tổn thất, hơn nữa còn không nhỏ. Ban đầu ở Vũ Hương thời sắc nhà hàng, ta nhớ được ngươi ngã sấp xuống. Giang Ly nói ra điểm này, Tiền Thương Nhất biến sắc. Hắn cũng không phải là hối hận lúc trước kỹ năng bị động bị sử dụng, mà là lại hồi tưởng lại đi qua chính mình nói. Bất kể như thế nào, ta sẽ thực hiện lời hứa. Có gì cần ta địa phương đều có thể nói ra tới. Giang Ly ngẩng đầu nhìn mặt trời. Đúng rồi, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Ngươi khi đó nói qua, Phổ Nhị sở dĩ sẽ biến thành dạng này, không chỉ là nguyên nhân của chính hắn. Còn có cáo giới hội kỹ năng, đúng không? Chỉ là suy đoán, bất quá rất có thể. Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Giang Ly ánh mắt dần dần kiên nghị. Ta muốn làm rõ ràng chuyện này. Nếu quả như thật cùng ngươi nói đồng dạng, ta sẽ vì bọn họ báo thù. Tiền Thương Nhất nhìn Ngô Đồng một chút. Vừa rồi hắn đã nói chuyện này. Ngô Đồng liếc nhau, than nhẹ một tiếng, không có trả lời. Tiền Thương Nhất đem liên quan tới mặt trời trái tim sự tình nói cho Giang Ly. Như vậy sao? Ta cũng đi thành phố Khoan Vương. Giang Ly làm ra quyết định. Tiền Thương Nhất gật đầu. Kia lên đường đi. Thành phố Khoan Vương. Một tòa nhà cao tầng bên trong. Cửa sổ trực tiếp bị phong kín. Chiếu không tiến vào bất luận cái gì ánh nắng. Đèn huỳnh quang chiếu sáng gian phòng trung gian bộ phận. Nhưng là 10 mét ở ngoài bộ phận vẫn như cũ u ám như đêm tối. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, đèn huỳnh quang phía dưới trống rỗng xuất hiện một cái màu xanh lam sợi tơ. Tiếp theo, màu xanh lam sợi tơ phân liệt ra đến. Biến thành 2 cái. Sau đó là 4 cái. Màu xanh lam sợi tơ không ngừng chia rẽ. Hơn nữa tại chia rẽ quá trình bên trong sinh ra rất nhỏ di động. Cuối cùng vậy mà hình thành một cái hình người. A, một tiếng hét thảm trong phòng vang lên. Tụ tập thành hình người màu xanh lam sợi tơ cuối cùng biến thành chân chính người. Người này có lưu lại tóc dài ngang vai. Mặc trên người màu trắng quần áo. Hắn chính là chết tại vứt bỏ bãi ô tô Phổ Nhị. Phổ Nhị quỳ trên mặt đất. Hai tay trống. Hắn nhìn dưới mặt đất. Mồ hôi trán tụ tập cùng một chỗ. Sau đó nhỏ xuống tại bóng loáng màu trắng trên gạch men sứ. Người thất bại, một cái trầm thấp đến không giống nhân loại thanh âm theo bốn phương tám hướng. Truyền đến, Phổ Nhị chậm rãi đứng lên. Hai đầu gối có chút uốn lượn. Tiếp theo quay đầu đánh giá chung quanh hắc ám. Đến thực hiện lời hứa thời điểm. Thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Phổ Nhị hít sâu một hơi. Cao giọng hô, lại cho ta một cơ hội. Lần này bọn họ khẳng định cho rằng ta đã chết rồi. Mà ta sau khi trùng sinh lại có thể tái sử dụng kỹ năng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không phòng bị. Hơn nữa, ta còn mang đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lúc nói chuyện, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng. Ánh mắt bên trong bí mật mang theo bất an cùng sợ hãi. Ta không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Thanh âm trầm thấp tràn ngập không kiên nhẫn. Phải không? Trực tiếp giúp ta không được sao? Phổ Nhị hai tay mở ra. Lần này, thanh âm trầm thấp không tiếp tục vang lên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. chỉ còn lại tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Phổ Nhị bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo, hắn phát hiện tay phải của mình trực tiếp theo chỗ cổ tay biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại không có chảy ra bất luận cái gì máu. Như cái đinh đâm xuyên làn da, cảm giác đau không ngừng kích thích thần kinh của hắn. A, Phổ Nhị nửa quỳ trên mặt đất. Người một mực lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Ta sẽ chết. Không phải là bởi vì thời chi nhuyễn giáp đã đến thời gian hoặc là đạt đến khôi phục hạn mức cao nhất mới chết, mà là có diễn viên dùng kỹ năng trực tiếp đem thời chi nhuyễn giáp phá hư. Diễn viên danh hiệu là chấm ngoặc kép, thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Phổ Nhị ánh mắt lộ ra ánh sáng hy vọng, nhưng là lập tức lại ảm đạm xuống. Bởi vì, thanh âm trầm thấp nói thẳng ra đáp án. Ngoặc kép, thương nhất. Đúng không? Thanh âm trầm thấp nói xong thời điểm, Phổ Nhị tay phải cánh tay đã biến mất. Hắn đang bị lực lượng thần bí thôn phệ. Ngươi biết, Phổ Nhị có chút ngoài ý muốn. Ta biết sự tình xa so với ngươi cho rằng muốn nhiều. Nhiều lắm, thanh âm trầm thấp trong phòng tiếng vọng. Phổ Nhị nhìn xem tay phải của mình. Nếu như không có Giang Ly, ta làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Một giây sau, tay phải hắn toàn bộ cánh tay đều bị thôn phệ. Phổ Nhị nhướng mày, tay trái nắm tay, đang suy nghĩ muốn hay không phát động kỹ năng. Dù sao hiện tại hắn còn có thể sử dụng một lần. Tuy là khả năng đào tẩu tính chất không lớn, nhưng là chỉ ít sẽ không giống hiện tại đồng dạng không hề cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.